chấp trưởng thần quyền, chương 314-2. Bọn họ đang chơi với lửa. Hả, góc truyện audio.com, tay không xé ngực nắm đấm đập bể đầu, Diệp Dương Thành loáng thoáng nghĩ đến một khả năng nhưng rồi hắn phủ định ngay. Những quái vật này khi nổi điên lên chẳng nhận mặt ai, thảm án lần này thì có kế hoạch sắp xếp kỹ càng, có các bước theo thứ tự. Những chuyện đó không giống như những quái vật này làm được, nhưng trừ đám quái vật ra còn ai thực lực như vậy. Diệp Dương Thành ngồi trên ghế lái, chân mày nhíu chặt, có thứ gọi là sát ý chậm rãi tụ tập trên mặt hắn. Trước này tính cách của Diệp Dương Thành không phải chịu đựng bị người đánh, sau khi có Cửu Tiêu Thần Cách hắn càng là kiểu người kính ta một thước ta kính người một trượng. Người cắn ta một miếng ta bẻ gãy cổ người. Diệp Dương Thành phát huy 21 chữ chân ngôn triệt để. Sáng sớm, Võ Điền Long Thứ Lang nhận được điện thoại Sơn Kỳ Tường Tử gọi. Võ Điền Quân, đêm hôm qua đợt hành động đầu tiên đã hoàn thành thuận lợi. Thanh âm Sơn Kỳ Tường Tử vô cùng bình tĩnh nói. 37 thường ủy của 11 huyện khu thuộc Khánh Châu thị Trung Quốc đã uống địa ngục. Võ Điền Long Thứ Lang lộ nụ cười gần như biến thái. À, Võ Điền Long Thứ Lang giạt rào hưng phấn hỏi. Kiểu chết thế nào, giống như ta yêu cầu không? Đúng vậy, Sơn Kỳ Tường Tử thản nhiên nói. Bể nát đầu và xé ngực ra. Ta đã phái người đưa hình chụp hiện trường cho Võ Điền Quân, có phải Võ Điền Quân nên chuyển kinh phí hành động vào tài khoản của ta như đã hứa? Tất nhiên, Tường Tử tiểu thư. Võ Điền Long Thứ Lang nhếch môi cười nói. Trước 3 giờ chiều này tất cả kinh phí hành động ta đã hứa sẽ chuyển vào tài khoản của Tường Tử tiểu thư. Cũng xin Tường Tử tiểu thư đừng quên lời hứa giữa chúng ta. Khánh Châu thị sẽ biến thành địa ngục trần gian. Giọng điệu Sơn Kỳ Tường Tử cực kỳ bình thản nhưng tràn đầy tự tin không tha nghi ngờ. Xin Võ Điền Quân yên tâm. Tường Tử tiểu thư làm việc tất nhiên ta yên tâm. Lần này hợp tác vui vẻ khiến chủ nghĩa dân tộc vặn vẹo trong lòng Võ Điền Long Thứ Lang hoàn toàn thay đổi, gã mở miệng nói. Đợt tập kích thứ hai ta hy vọng được thấy xác chết bị xé thành mảnh nhỏ. Sơn Kỳ Tường Tử bình tĩnh đồng ý. Theo ý Võ Điền Quân, Sơn Kỳ Tường Tử cúp máy. Phập, một cây phi tiêu cắm ngay vào quốc kỳ Trung Quốc. Võ Điền Long Thứ Lang cười phá lên. Ha ha ha, Nhật Bản vạn tuế. Diệp Dương Thành ngồi trong xe 10 phút sau bỗng vỗ trán mình. Phải rồi, cảm giác đầy mây mù lại thấy bầu trời, mặt Diệp Dương Thành đầy sát khí xen lẫn vẻ vui sướng. Tuy khi đám quái vật này bùng nổ thì không nhận biết ai, nhưng có đối tượng kiềm chế chúng, đó là tàn hồn. Nếu một tàn hồn nhập xác người mang theo hai quái vật bị khống chế hoàn toàn có thể tạo thành tình huống thảm liệt như đêm hôm qua. Diệp Dương Thành nhớ lại những siêu chiến sĩ quân đội bị quái vật xé vụn trong đất trống rừng rậm, hắn cảm thấy đã tìm được chân dung hung thủ. Việc còn lại là ra lệnh Phó Diệp Chi điều tra những người có mặt mọc thuận lợi túm tất cả ra khỏi phóng tối. Diệp Dương Thành càng nghĩ càng thấy có lý, hắn lấy máy thông tin ra liên lạc với Phó Diệp Chi. Diệp Dương Thành truyền lệnh cho Phó Diệp Chi. Phó Diệp Chi đang chịu bó tay, sau khi nhận được điện thoại của Diệp Dương Thành thì không dám chậm trễ. Diệp Dương Thành ra lệnh siêu chiến sĩ chi nhánh ở tỉnh Chiết Giang đi vào Khánh Châu Thị, lại chịu. Góc truyện audio.com Tập 80 siêu chiến sĩ ở tỉnh Giang Tô gần tỉnh Chiết Giang ngồi máy bay chạy tới Khánh Châu thị. Lúc này Diệp Dương Thành không biết hắn sắp đối mặt không phải quái vật mất lý trí mà là hai quái vật trải qua hiện trường đồng loại chết kích thích nuốt sống hai điệp viên có trí tuệ cao, hoàn thành thức tỉnh linh trí. Diệp Dương Thành lái xe rời khỏi nội thành Khánh Châu thị, hắn không trở về Bảo Kinh trấn mà đi thị trấn Ôn Nhạc huyện, vào căn hộ của mình. Diệp Dương Thành cầm di động liên lạc với Lâm Mạn Ni, ngọt ngào tâm sự. Diệp Dương Thành dặn dò. Mạn Ni, nàng hãy ở trong nhà nghỉ ngơi, bên công ty ta có chút vấn đề cần giải quyết, e rằng đêm nay không thể về. Nghe Diệp Dương Thành nói bạn việc không thể về, tuy Lâm Mạn Ni rất thất vọng nhưng cố nâng tinh thần. Không sao, bá phụ và bá mẫu rất tốt với ta. Lâm Mạn Ni cố giữ giọng điệu vui vẻ nói. Người cứ lo chuyện công ty đi, ta có thể chăm sóc bản thân. Cứ nghĩ đến những quái vật có lẽ vào Khánh Châu thị, dù Diệp Dương Thành biết bọn chúng có mục tiêu chính xác nhưng trong lòng vẫn rất lo lắng. Diệp Dương Thành không thể nói ra tâm tình lo âu này. Nếu không bận gì thì nàng đừng đi lung tung. Diệp Dương Thành dùng giọng đùa cợt nói. Trong trấn có nhiều lưu manh. Biết rồi. Lâm Mạn Ni cười ngọt ngào trả lời. Sẽ không đi lung tung. Vậy được rồi, ta đi làm việc, nàng hãy nghỉ ngơi thật tốt. Diệp Dương Thành mỉm cười nói. Ta sẽ cố gắng ngày mai trở về. Lâm Mạn Ni khẽ Lâm Mạn Ni lưu luyến cúp máy, dù sao mới biết yêu, lúc này Diệp Dương Thành quan trọng với nàng còn nhiều hơn là Lâm Đông Mai. Lâm Mạn Ni rất hiếu thảo nhưng khó tránh khỏi bên người yêu hơn. Gần 8 tiếng tiếp theo Diệp Dương Thành luôn ngồi trên sofa trong phòng khách thường lấy máy thông tin ra xem. Thời gian càng trôi vẻ mặt Diệp Dương Thành càng sốt ruột. Đến 9 giờ tối Diệp Dương Thành vẫn không nhận được tin báo từ Phó Diệp Chi. Chẳng lẽ là ta đoán sai? Dựa theo quyền lực của Phó Diệp Chi, lấy danh nghĩa kiểm tra giấy tạm trú điều động cảnh sát đi lùng sục dễ như chơi. Qua lâu như vậy trừ phi hai quái vật trốn vào hang chuột, nếu không thì nên có manh mối. Diệp Dương Thành nhìn máy thông tin không chút phản ứng, lòng hắn dao động. Diệp Dương Thành nghi ngờ phải chăng mình đã đoán sai, hai hung thủ không phải loại quái vật hắn đã gặp ở Bảo Kinh Trấn. Dương Đằng Phi trừ bỏ mỗi ngày ra ngoài công tác còn lại tan tầm, đi làm rất đúng giờ. 7 giờ rưỡi sáng đến tòa nhà văn phòng huyện chính phủ, tối 10 giờ ra khỏi tòa nhà, Dương Đằng Phi bận rộn như thể mỗi ngày đều có công tác. Hôm nay cũng giống nhau, buổi tối 9 giờ 55 phút Dương Đằng Phi bắt đầu dọn dẹp văn kiện, các báo cáo, đơn xin trên bàn. Dương Đằng Phi quen tay phân loại các thứ bỏ vào giá hồ sơ, chờ làm xong tất cả đã là 10 giờ tối, không nhiều không ít hơn một phút. Nghĩ đến mấy thường ủy huyện ủy đêm qua chết thảm, biểu tình Dương Đằng Phi trầm trọng nhỏ giọng nói. Không biết bên chủ nhân sắp xếp sao rồi? Dương Đằng Phi lắc đầu, lẩm bẩm, chắc mọi chuyện ổn thỏa. Tâm tình Dương Đằng Phi nặng nề mặc áo khoác vào, tùy tay tắt đèn văn phòng, cầm cặp táp đi trên hành lang yên tĩnh bước hướng bãi đỗ xe lầu một tòa nhà. Dương Đằng Phi là thư ký huyện ủy của Ôn Nhạc huyện nên dĩ nhiên bản thân làm gương, lái xe đi làm và tan tầm là hàng second hand giá năm. Cốc truyện audio.com, 10 vạn khối tiền, Dương Đằng Phi như mọi ngày mở cửa xe, ném cặp táp vào ghế phụ lái. Khi Dương Đằng Phi ngồi xuống ghế tài xế, một chiếc xe hơi Mazda màu đen bên kia đường cách lão 80 thước khởi động máy, bật đèn xe lên. Cách chương.